Giới thần, chương 80, lực lượng quy nguyên. Gocchuyenaudio.com, thiên y vừa thành tiểu vũ trụ liền thành lập kết nối giữa thiên y và thân thể hắn vững chắc như một, mặc dù trước kia thiên y vẫn sẽ là một phần thịt trên người hắn, nhưng nếu là thịt thì vẫn có thể xẻo đi. Nhưng loại kết hợp thành một tiểu vũ trụ như bây giờ có thể chân chính không cách nào chia tách ra nữa, và cũng ngay lúc này. Tiên long huyết mạch trong cơ thể liền hóa thành một lực lượng dẫn đầu gia nhập thiên y, thiên có thể thấy rõ ràng cơ thể mình đang hòa hợp lại làm một, sau đó là tới phương Tây ma pháp huyết mạch nối đuôi theo đầu nhập, cảm giác hỗn loạn liền mất đi một chút, sau đó là hạt giống trung cực dị năng gia nhập huyết ma nặng CS.MA cà rồng. Dung nhập yêu lực dung nhập quỷ lực dung nhập ma lực dung nhập tinh thần lực thần thức gia nhập tín nguyện thần lực gia. Nhập, dần dần, tất cả các loại huyết mạch, tất cả các lực lượng từ các giới đều quy tâm về một mối, cộng đồng vận chuyển, cùng tiến cùng thối, tương hỗ cùng phát triển, yêu giới giống như một cái cây, tất cả mọi đạo khác đều trở thành cành lá của một thân cây, cùng nhau hòa hợp phát triển, giống như vô số giọt nước cùng đổ về một cái ao, tất cả tuy vẫn không hoàn toàn hòa tan nhưng mọi lực lượng đều trở về bản nguyên. Lúc này một cơn sóng nhỏ sinh ra cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với mỗi loại lực lượng tách biệt trước kia, tuy rằng tất cả đều quy về một mối, nhưng thực tế thì mỗi loại vẫn là một thành phần riêng biệt không hề hòa trộn. Giống như vô số chiếc lá trên cây, vẫn có sự khác biệt và làm việc riêng của mình. Chỉ khác là bây giờ những chiếc lá này tươi tốt hay khô héo, phát triển, nhanh hay chậm, mạnh hay yếu, tất cả đều dựa vào thân cây, tức là nó sẽ gắn liền với yêu giới, cùng lớn mạnh, cùng thành đạo, từ đây sẽ có một thiên tháp với vô số bang chúng, cộng đồng cùng yêu giới, với vô số yêu linh, làm suối nguồn cho vũ trụ này trưởng thành, cùng trong lúc rảnh rỗi này thiên đã tranh thủ đưa thần hồn tiến vào yêu giới luyện ra vô số đan dược phù lục linh khí, ngừng luyện ra các loại thần công ấn ký. Từ lần đánh bại nhóm dị năng giả thiên đã nghiên cứu dị năng của họ. Cho nên bây giờ hắn thậm chí có thể chế tạo ra một ngụy dị năng, và từ các môn thần công, kiếm pháp, vũ kỹ hắn có thể vận dụng thế. Ý thậm chí cả pháp tắc, để luyện ra một hạt giống võ công, loại hạt giống này chính là sự cô đọng của ý chí võ đạo và lực lượng đặc hữu của nó lại thành hình dạng như pháp bảo. Người nhận được loại truyền thừa này có thể không cần nhiều ngộ tính, không cần nhiều cơ duyên cũng có thể tu luyện tới đỉnh, giống như một loại dị năng, chỉ cần biết cách tu luyện là sẽ không ngừng tấn cấp, không có cái gì hạn chế cả. Thiên tập trung tất cả thần công các đạo phái mà trước kia hắn biết tất cả đều để luyện ra hạt giống. Ma đạo, Tu La đạo, Phật đạo, Ngũ hành đạo, Ngũ độc đạo, Quỷ đạo. Thậm chí cả cái môn âm dương hành mà hắn vừa sáng chế ra từ quỷ bộ của Trương Phi Long cũng được hắn để luyện ra. Tin rằng với những nhiệm vụ dễ đó, người thanh bang sẽ nhanh chóng tiếp nhận được các loại truyền thừa này, bắt đầu nhập môn tu luyện các loại đại đạo, như vậy thế giới này sẽ chân chính vận hành hoàn thiện như một tiểu vũ trụ. Xong hết mọi việc, thiên đã trở về bản thể, và trên tay hắn là một nhánh bạch ngọc chi lan. Tiếp tục làm chính sự, hắn bay. Giờ cần nó làm vị thuốc an thần cho Diễm, nhưng so với việc luyện thành đan dược thì hắn có một cách khác tốt hơn nhiều, vận lên hỗn độn lực và vận dụng giới lực nhân thời gian lên gấp ngàn lần, chỉ mất 15 phút nhánh lan này đã cuộn tròn lại chuẩn bị tấn cấp lên yêu linh. Sau đó 3 phút nữa quả nhiên nhánh lan này phát ra hào quang trắng tinh, khiết, nhánh bạch ngọc lan khả ái còn nở ra một chùm bông giống hệt loài thủy tiên trắng xinh đẹp và thơm ngát, thiên cưỡng ép nó tu luyện đạt tới giai đoạn cận hóa yêu. Anh Thiên, vừa vào phòng Hoa đã lo lắng gọi, em lấy cho anh một thau nước sạch tới đây. Dạ, Hoa rất tin tưởng hắn, đó là một loại lòng tin phát sinh mà không biết nguồn cơn từ đâu. Nhưng mà cô chỉ biết hắn chính là kẻ nhìn có vẻ bình thường vô cùng, ngây thơ chất phát vô cùng, nhưng mà cũng là hắn, lại không gì làm không được. Không động, thì thôi, nhưng hễ động tay là sẽ thành, cho nên hắn nói một câu là cô không hề chần chừ một chút nào, tuy nhiên Hoa lại không hề biết lấy nước, thật ra cũng chỉ là đuổi khéo cô đi mà thôi, trong lúc cô lúi húi lấy nước thì Thiên đã lấy ra nhánh bạch ngọc lan xinh đẹp này rồi chích một giọt máu của Diễm nhỏ vào, sau khi hấp thu hết giọt máu này, nhánh bạch ngọc lan vốn dĩ cuộn lại tròn tròn liền giống như bị kích thích gì đó, hào quang trắng tinh phát tán sáng rực cả căn phòng, mùi thơm ngào ngạt nước mũi tán ra, nhánh lan dần nở bung ra trước gió tràn đầy linh tính như muốn ngước cái đầu về phía ánh nắng, sau đó lại cuốn hai cái lá vào tay Thiên chờ sự bảo vệ. Vậy là tiểu thế giới của hắn chào đón vị yêu mộc đầu tiên, nhưng mà nó lại số khổ không được ở cùng đồng loại của mình, đáng nhẽ mỗi yêu tộc khi mà luyện tới yêu linh cấp độ sẽ bắt đầu hóa hình, nhưng mà nhánh lan này Thiên muốn nó tạm giữ ở bản thể. Đồng thời âm thầm giao cho nó một nhiệm vụ, đó là ở bên trở thành bản mạng pháp bảo của Diễm, ở bên cạnh thủ hộ, học hỏi và trợ giúp cô, trong lúc nhánh lan này tập làm quen với thế giới mới thì hào quang màu trắng và hương thơm thanh nhã đã gom góp lại tiến vào trong não bộ của Diễm. Tiểu Lan Lan, giúp chị ấy đi, Thiên chiều mến xoa xoa nhánh lan nói. Chi, chi, giống như nghe hiểu tiếng nói của Thiên, nhánh lan nhanh chóng đáp lại rồi nhẹ nhàng vươn hai cái rễ bám vào động mạch ở tay Diễm, .sau đo toàn nhánh lan thu nhỏ rồi hóa thành một chiếc vòng hình hoa lan, xinh đẹp ôm trọn lấy cổ tay cô, trên hoa vẫn tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ và linh khí thánh khiết men theo động mạch tiến vào cơ thể rồi đi lên đầu, giống như phương pháp này có hiệu quả rất tốt, có thể thấy rõ Diễm đã thoát khỏi trạng thái bán hôn mê, cặp mắt đã buông lỏng rồi nhắm nhẹ cơ thể hơi nhích một cái rồi lại an bình tiếp đi. Thở ra một hơi, Thiên vui mừng nở một nụ cười, ngay lúc đó Hoa đã bưng ra một chậu nước nhỏ, sau đó trợn mắt giữ im tư thế bưng nước đó luôn, cô ở trong nhà tắm chỉ vừa kịp ngửi thấy một mùi thơm thấm vào ruột gan sau đó liền vội vàng bưng chậu nước ra, vừa vặn cô nhìn thấy hào quang nhẹ tán, rồi một nhánh cây bám vào cổ tay Diễm hóa thành một chiếc vòng tay xinh xắn lung linh. Và sau đó sao? Sau đó thì Diễm có cử động trở mình, đó là một trạng thái rất giống ngủ say, trước kia cũng là ngủ, nhưng toàn cơ thể cứng đơ, da mặt không ngừng tái đi. Còn bây giờ, Diễm yên tĩnh nhắm mắt rất là thoải mái, sắc mặt cũng biến hồng hào, đôi môi cũng thắm sắc hơn, nhìn thấy nụ cười trên môi Thiên, cô biết hắn đã thành công. Và Diễm, đã an toàn rồi, anh mệt không, em đi nấu cơm anh ăn nha. Hoa quan tâm, cũng được, tình trạng đã khá hơn, Thiên cũng vui vẻ trở lại, nhìn thấy nụ cười của Thiên, lòng Hoa như tiếp mật ngọt, chân cô như chim sáo nhảy nhót vui vẻ đi nấu cơm làm thức ăn. Cách chương.